Vậy là mình đã làm xong hết mọi chuyện ổn thỏa. Nói xong lời này, Đường Khả Hinh lập tức quỳ trên mặt đất, vẻ mặt đau khổ suy nghĩ. Nhưng mà cho dù uống nó đi, mấy người đàn ông áo đen cũng sẽ không bỏ qua cho mình đâu. Cô lại nghĩ đến người đưa chai rượu đỏ cho mình, có thể đã chết. Đây chính là đồ của người khác, đã dùng tính mạng nhờ vả mình mà. Tại sao có thể tùy tiện xử lý nó? Như vậy không phải là phụ lòng người khác hay sao? Cô nặng nề thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ cầm chai rượu đỏ nhìn xung quanh. Đang lúc do dự, sau lưng phịch một tiếng, mở cửa ra. À! Đường Khả Hinh giật mình, thét lên một tiếng, mất hồn bạt vía, ôm chai rượu đỏ, ngã lăn trên đất. Đưa lưng về phía cửa phòng, hoảng sợ nhắm mắt lại, suy sụp kêu to. Đừng có giết tôi không biết gì cả mà. Đồng nghiệp Tương Cầm, mặc đồng phục tổ trưởng, đứng ở bên cửa nhìn Đường Khả Hinh giống như con chó, há miệng run rẩy nằm ở trên mặt đất, có chút không hiểu, ngay lập tức đưa chân ra, đạp một cái lên mông cô rồi nói. Cô bị điên à? Đường Khả Hinh mở mắt lườm một cái, lập tức quay đầu nhìn thấy Tương Cầm, cô đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, bị sợ đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh, hoảng hồn nhìn cô trách móc. Cô đi vào cũng không chịu gõ cửa hả? Làm tôi sợ muốn chết. Tương Cầm a một tiếng, để cái khay xuống, cầm ly của mình vừa uống vừa nói. Còn có một chuyện có thể dọa được cô à? Cô cho rằng cô là kim cương vô địch, không phải là gây ra họa gì chứ? Ví dụ như khách hàng sờ mông, sau đó tát anh ta một cái bạt tai, vặn ngón tay người ta rồi báo cảnh sát, bị kẻ gian hút hàng trắng vô lễ với mình. Đường Khả Hinh hung hăng nhìn đồng nghiệp nói. Không thể nào, hôm nay mọi người đều gió êm sóng lặng mà. Tương Cầm lập tức xoay người nhìn Đường Khả Hinh nói giỡn. Cho nên tôi mới cảm thấy kỳ lạ. Nếu không phải vì lỗ mũi của người có chuyện gì nhạy bén, biết một chút rượu đỏ, làm sao mà quản lý có thể chịu đựng được cô xúc phạm với khách hàng hàng ngày. Còn một giờ nữa là tan tầm rồi. Tôi xin cô kiềm chế cảm xúc cho tốt, đừng có gây chuyện nữa. Đừng có để tôi bị mắng nữa. Làm như tôi là ngôi sao gây họa hàng ngày. Đường Khả Hinh mở trừng hai mắt, nhìn Tương Cầm bất mãn nói. Cô vốn là ngôi sao gây họa. Có một phòng khách số 3 lầu 2 đã đi, tôi đi thu dọn một chút. Tương Cầm lười nói chuyện với cô, liền cầm khay lên, muốn đi ra ngoài. Đường Khả Hinh vừa nghe, đột nhiên đầu óc khẽ động, lập tức đoạt lấy cái khay trong tay Tương Cầm, nịnh nọt cười nói. Tôi giúp cô đưa lên. Tương Cầm mỉm cười, nhìn Đường Khả Hinh, vô cùng ngạc nhiên nói. Hôm nay chịu khó như vậy, cô lén lút uống rượu có phải không? Không có say chứ, đầu óc còn tỉnh táo chứ? Không có, ngày nào cũng lén uống rượu, không phải là quản lý giết tôi à? Đường Khả Hinh nói xong, lập tức cầm lên chai rượu đỏ, có bí mật động trời, đặt ở trong khay, làm thành rượu đỏ bình thường trong quán rượu, vững vàng nâng lên muốn đi ra ngoài. Cô, chai rượu đỏ này... Tương Cầm có chút kỳ quái, chỉ vào chai rượu đỏ trên khay, có chút mơ hồ nhớ rượu đỏ năm 17. À, rượu này là rượu ở hầm rượu, lấy ra, năm 1997. Đường Khả Hinh chớp to đôi mắt, nhanh chóng nói xong, vẻ mặt có chút hoảng hốt, cầm khay rượu đỏ, bước nhanh đi ra khỏi quầy bar. Muốn nhân cơ hội chạy ra ngoài, nhưng nhìn thấy mấy người đàn ông áo đen đang ngồi ở trên quầy bar uống rượu, lâu lâu lại ngẩng đầu lên, âm trầm nhìn xung quanh, lòng cô chợt lạnh run. Hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, tay cầm chai rượu đỏ, bỏ vào trong ngực, xoay người đi lên cầu thang, đi về phía phòng 2, lầu 2. Người đàn ông cầm đầu nhìn thấy Đường Khả Hinh, lập tức giơ tay lên, dẫn đầu thủ hạ đuổi theo Đường Khả Hinh lên lầu 2. Đường Khả Hinh thở hổn hển, bước nhanh về phía trước, vừa đi vừa hơi nghiêng mặt, nhìn thấy người đàn ông phía sau giống như quỷ mị, đã sắp đuổi tới gần mình, vẻ mặt cô nhăn nhó. Trong lòng niệm A-di-đà Phật vạn lần, bởi vì tình huống khẩn cấp, cô sợ hãi đưa tùy ý đẩy ra cửa phòng VIP, không nói hai lời, lách người đi vào bên trong gian phòng tối đen. Người nào? Một giọng nói vang lên trong bóng tối. À, Đường Khả Hinh quên mở đèn, chỉ ngây ngốc khẽ đáp. Như Mạt. Một bóng đen mang theo khí thế mạnh mẽ, nhào tới Đường Khả Hinh, không nói tiếng nào hôn mạnh lên đôi môi mềm mại của cô. Hai tay của Đường Khả Hinh lập tức nắm chặt tay áo của anh ta, muốn quay mặt lên tiếng phản kháng. Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng đè cô lên bàn trà, mạnh mẽ hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Cùng 10 ngón tay đan nhau ma sát bàn trà trong suốt, xung quanh truyền đến tiếng ly rượu rầm rầm lăn trên mặt đất. Đường Khả Hinh bị nụ hôn kia đè làm cho mình không thở nổi. Cô hoảng sợ đến gan mật đều vỡ. Chai rượu đỏ ở trong ngực bị anh ta xoay tới xoay lui, trượt xuống ở trên mặt thảm đỏ thẫm. lăn đến bên ghế salon, cô trừng mắt, mười ngón tay thon dài ở trong lòng bàn tay anh, điên cuồng giãy giụa, tức giận, muốn đưa chân lên, muốn đá văng thân thể của anh ta ra. Bất đắc dĩ hai chân thon dài của anh ép tới thân thể cô thật chặt. Hai tay của anh ta kiềm chế chặt bàn tay nhỏ bé của cô, để cô không thể động đậy, dường như muốn hòa tan cô vào trong lồng ngực mình. Buông! Đường Khả Minh còn muốn kêu cứu, âm thanh phát ra ở trong cổ họng, bị nuốt bởi đầu lưỡi cuồng nhiệt của anh ta dây dưa làm cho mê loạn, khóe miệng bị cắn rách, rướm máu tươi. Tưởng Thiên Lỗi đã bị thấm men say, hơi thở sôi trào, mút môi mềm của cô. Thậm chí nếm mùi máu tươi nơi khóe miệng cô cũng không có chú ý, mang theo khoái cảm trả thù nào đó, xoẹt một tiếng. Anh ta xé rách áo sơ mi trên vai cô, năm ngón tay lập tức nắm chặt bả vai trơn nhẵn, thậm chí bóp chặt bộ ngực đầy đặn của cô, dò vào áo lót, nắm điểm nhỏ màu hồng phấn của cô. Cả người Đường Khả Hinh bị tê dại mãnh liệt, muốn giãy giụa khỏi nụ hôn nóng bỏng. Và sự kiềm chế của anh, bất đắc dĩ bị nụ hôn của người đàn ông này mang theo một loại ma lực cuồng nhiệt, làm cho cả người cô sôi trào, thậm chí có thể cảm giác được sống mũi cao thẳng của anh ta phát ra hơi thở kích thích mình thật sâu. Cô bị sợ đến mất hồn bạt vía, đôi tay nắm chặt một góc tây trang của anh, run rẩy muốn tránh thoát nụ hôn kia, mở miệng kêu cứu. Tưởng Thiên Lỗi hôn chặt môi cô, không để cho cô có chút không gian thở dốc. Thậm chí ở trong bóng tối vươn tay chuẩn xác, siết chặt cái mông tròn lẳn của cô, càng không ngừng xoa nắn. Buông! Đường Khả Minh gấp đến độ, nước mắt lăn xuống. Lúc muốn lên tiếng cầu xin tha thứ, người đàn ông này đã kéo xuống váy ngắn của cô, lộ ra quần lót nhỏ màu trắng hấp dẫn. Tay của anh đã thăm dò giữa hai chân cô, hưởng thụ xoa nắn. Cô hoảng sợ liều mạng giãy giụa, vừa tức giận muốn kêu la, nhưng anh đột nhiên kết thúc nụ hôn kia. Cúi đầu, cách áo sơ mi, khẽ cắn điểm nhỏ màu hồng ở trên ngực cô. Cô thừa nhận có không gian, dùng sức tát người đàn ông này một cái bạt tai. Bốp! Một âm thanh vang lên. Mặt của Tưởng Thiên Lỗi ngẩng lên, trong bóng tối ánh mắt lạnh lùng chợt lóe, siết chặt cầm cô nói. Cô là ai? Đường Khả Hinh tức giận đẩy anh ta ra, thét chói tai. Tôi hỏi anh là ai? Tại sao muốn vô lễ với tôi? Trong bóng tối, hai mắt của Tưởng Thiên Lỗi lóe lên như dã thú, anh soạt một phát đứng dậy, bật đèn trong phòng sáng lên. Hai người cùng khiếp sợ nhìn đối phương. Cô là ai? Đi vào phòng của tôi làm cái gì? Sắc mặt của Tưởng Thiên Lỗi lạnh lẽo, nhìn cô gái mặc đồ nhân viên tạp vụ ở trên bàn trà hỏi. Vẻ mặt của Đường Khả Hinh cũng đầy khiếp sợ. Tức giận, nắm chai whisky, ném ngay vào Tưởng Thiên Lỗi, vừa hốt hoảng, kéo áo của mình lên, vừa phát điên kêu to. Tôi hỏi anh là ai? Tại sao lại muốn vô lễ với tôi? Vô lễ với cô? Tròng mắt của Tưởng Thiên Lỗi hơi híp, nhìn Đường Khả Hinh, cố nén tức giận nói. Đây là phòng riêng của tôi, không có lệnh của tôi bất cứ ai cũng không được phép đi vào. Huống chi, bên ngoài đèn đỏ, miễn quấy rầy đang sáng, cô không nhìn thấy hay sao? Tôi... Đường Khả Hinh cầm chai rượu, sững sờ nhìn căn phòng xa hoa này mới phát hiện mình thật là đi nhầm phòng. Cô vẫn rất sợ hãi, nhưng nhìn vẻ mặt của Tưởng Thiên Lỗi như sa tan, tức giận kêu to. Dù là phòng riêng của anh cũng không thể làm loạn như vậy chứ. Mới vừa rồi anh còn cưỡng hôn tôi, xé quần áo của tôi. Anh có thể ở nơi công cộng làm cái chuyện xấu hổ như thế này à? Tưởng Thiên Lỗi nghe xong, hai mắt phát ra ánh sáng lạnh lẽo, cả người đột nhiên chậm rãi, phát ra hơi thở đàn ông mạnh mẽ, thú tính đáng sợ, đi từng bước một về phía Đường Khả Hinh. Anh làm cái gì đấy? Đường Khả Hinh lập tức đứng lên, cầm chai rượu, nhắm vào Tưởng Thiên Lỗi, hù dọa nói. Anh đừng có tới đây nha, đừng có ép tôi ra tay nha. Khuôn mặt của Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng, đột nhiên kéo ra vẻ giễu cợt, con mắt tà mị chợt lóe, hừ nhẹ một tiếng, nhanh tay như chớp đưa về phía dây kéo váy giữa hai chân của cô, xoẹt một tiếng, kéo lên xong mới nói. Lần sau muốn tìm đàn ông có tiền, tốt nhất thông minh một chút, không nên thấy phòng của tôi liền xông vào trong. Đường Khả Hinh hít một hơi ngụm khí lạnh, cúi đầu, liếc mắt nhìn khóa kéo giữa hai chân mình, mặt cô đỏ lên, ô một tiếng, hét ầm lên, đập chai rượu kêu to. Cái tên cẩm thú này, lời này của anh là có ý gì? Không có cẩm thú nào mà biết kéo khóa váy cho cô hết. Sắc mặt của Tưởng Thiên Lỗi cứng rắn, nói với cô ta. Cút ra ngoài. Đường Khả Hinh lại nhìn Tưởng Thiên Lỗi tức giận la hét. Anh đã cái đồ vô lễ, liền muốn xong chuyện hả? Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô tức giận nói. Cô đi nhầm vào phòng của tôi còn chưa tính sổ với cô đấy. Nói xong, không còn tâm tình nữa, liền nhấc âu phục của mình, xoay người muốn đi ra khỏi phòng. Này, Đường Khả Hinh đứng ở bên bàn trà, nhìn về bóng lưng của anh ta, tức giận quát to một tiếng, lập tức nhảy xuống bàn trà, vọt tới cửa phòng. Tay nhấn khóa tâm một cái, nhìn Tưởng Thiên Lỗi tức giận nói. Anh không thể đi ra ngoài, đừng nghĩ, chiếm tiện nghi của tôi rồi, lại muốn chuồn đi. Chị đây không để cho anh rời khỏi cánh cửa này đâu. Nếu anh dám đi ra ngoài, đừng trách tôi không khách khí. Tưởng Thiên Lỗi cúi xuống, khuôn mặt lộ ra lạnh lẽo đáng sợ, nhìn Đường Khả Hinh, ngăn ở cạnh cửa, hai mắt lóe lên cứng rắn, cười lạnh nói. Có bản lãnh thì cô báo cảnh sát bắt tôi, để cho cảnh sát tới bảo vệ lẽ phải cho cô đi. Nói xong, rồi đột nhiên đẩy Đường Khả Hinh, mở cửa đi ra ngoài. Ôi chao, Đường Khả Hinh bị Tưởng Thiên Lỗi dùng sức đẩy. Cả người va vào tường, cô tức giận muốn chỉ vào bóng lưng của Tưởng Thiên Lỗi, vừa định cao giọng kêu to, lại thấy mấy tên đàn ông áo đen ở cạnh cửa, vẻ mặt lạnh lẽo tàn nhẫn, đang nhìn mình. Giống như là chờ Tưởng Thiên Lỗi xuống lầu, bọn họ sẽ xông tới, lòng của cô chợt lạnh, đang lúc sợ hãi. Nhưng nghe được máy điện thoại chuyên dụng, báo cảnh sát phía quầy bar, truyền đến giọng nói rất nghiêm túc của cô cảnh sát. Xin chào, đây là trung tâm báo động. Vừa rồi cô không cẩn thận, đầu đụng phải chuông báo cảnh sát khẩn cấp của quán bar. Con người của Đường Khả Hinh sáng lên, đột nhiên xé một mảng lớn áo sơ mi trên bả vai, hô to. Này, tôi muốn báo cảnh sát, mới vừa rồi có người vô lễ với tôi. Bước chân của Tưởng Thiên Lỗi đi tới trên cầu thang, trong nháy mắt dừng lại, đột nhiên quay đầu, ngạc nhiên nhìn thấy Đường Khả Hinh, tay cầm điện thoại, hướng về phía trung tâm báo động, đang khàn giọng gào to. Tôi còn nhìn thấy anh ta lấy ra ma túy, hút hàng trắng nữa. Xe cảnh sát rú còi dừng lại trước cửa quán bar, hiệu suất làm việc thật nhanh chóng. Mấy nhân viên cảnh sát từ trong xe cảnh sát bước ra ngoài, vọt vào trong quán bar, giơ lên lệnh khám xét. Một bên nam, một bên nữ, đứng ngay ngắn cho tôi. Chúng tôi nhận được tin báo, nói nơi này có người bị xúc phạm, còn có người hút ma túy và bạch phiến. Khách trong quán bar, mọi người đều sững sờ, chia ra hai bên, đứng bên quầy bar, thì thầm to nhỏ. Lúc này Tương Cầm từ trong phòng nghỉ ngơi đi ra, ngây ngốc nhìn bầu không khí quán bar lúc nãy, còn náo nhiệt, mập mờ mê tình, bây giờ đột nhiên mở ra đèn cường quang, chiếu rọi khắp cả đại sảnh. Thậm chí cô nhìn thấy có mấy viên cảnh sát bước nhanh đi lên lầu, trong lòng của cô ta chợt lạnh, liền hỏi đồng nghiệp bên cạnh. Xảy ra chuyện gì? Đồng nghiệp nhỏ giọng nói với cô. Là Đường Khả Hinh báo cảnh sát, nói có người vô lễ với cô ấy. Còn nhìn thấy khách hút ma túy và bạch phiến. Con người Tương Cầm trừng lớn, hít vào một hơi lạnh, lập tức ngẩng đầu lên, thấy cảnh sát bước nhanh vào phòng VIP. Đột nhiên cô có một dự cảm rất xấu, la hoảng lên. Không phải là phòng VIP Bạch Kim chứ? Hình như là thế. Đồng nghiệp thở dài nói. Vẻ mặt của Tương Cầm chìm xuống, bất đắc dĩ khóc nói. Lần này là người bị sờ mông hay nhéo bàn tay nhỏ bé hả? Có vặn gãy đầu ngón tay của người ta hay không? Đồng nghiệp nghe xong vẻ mặt cũng bất đắc dĩ không nói, ôm khay xem trò hay. Ra ngoài, mấy viên cảnh sát đi tới cửa phòng, liếc nhìn vào trong, nói to. Rốt cuộc Đường Khả Hinh có chút tỉnh táo, ngượng ngùng đi ra khỏi phòng, hai bím tóc đã bị kéo bung, rối loạn giống như một bà điên. Quả thật đôi môi sưng đỏ, thậm chí bị rớm máu. Vai áo sơ mi trắng phía trên đã bị xé một mảng lớn, lộ ra da thịt trắng nõn. Trong ngực ôm tây trang đoạt lấy từ chỗ Tưởng Thiên Lỗi, không che cái gì. Tương Cầm nhìn thấy bộ dáng đáng chết của Đường Khả Hinh, liền hận nghiến răng nghiến lợi nói, thật không có ngày nào để cho người ta yên ổn. Tưởng tiên sinh, mời. Quản lý quán bar sợ đến sắc mặt trắng bệch, khom người từng bước, thối lui khỏi cửa phòng, chờ đợi. Dưới lầu, tân khách nghe quản lý gọi, mời Tưởng tiên sinh, vẻ mặt kinh ngạc, không thể tin ngẩng đầu, nhìn về phía cửa phòng, nhỏ giọng nói. Không thể nào đâu. Tương Cầm và đồng nghiệp cũng khiếp sợ ngẩng đầu nhìn. Tưởng Thiên Lỗi lại thật sự ở trong từng trận ánh mắt kỳ dị, mặt lạnh, mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, hiên ngang đi ra khỏi phòng, liếc mắt nhìn Đường Khả Hinh. Vẻ mặt Đường Khả Hinh khiêu khích nhìn Tưởng Thiên Lỗi không sợ. Tưởng Thiên Lỗi nhìn bộ dáng của cô, chậm rãi gật đầu một cái, vẫn phong độ tao nhã đi xuống cầu thang. Ba viên cảnh sát đi theo phía sau, tất cả vệ sĩ và ba người thư ký cũng đứng ở lầu dưới, căng thẳng bảo vệ. Hai người đi theo tôi, về đồn cảnh sát một chuyến, lấy khẩu cung. Cảnh sát nói xong, liền dẫn hai người bọn họ đi ra bên ngoài, giống như minh tinh đi bộ trên đại lộ. Tưởng tiên sinh, thư ký lập tức tiến lên trước nói, chúng tôi đã báo cho luật sư, đã trực tiếp đi tới đồn cảnh sát rồi. Không cần. Dường như Tưởng tiên sinh đã dự tính đi ra ngoài. Đường Khả Hinh cũng nhanh chóng ôm chai rượu đỏ,

Tôi nhào về phía cô, thì tôi có hỏi cô là ai không? Đường Khả Hinh quay đầu nhìn về phía anh nói. Có. Tưởng Thiên Lỗi hỏi tiếp. Sau khi tôi biết rõ cô không phải là bạn gái của tôi có cưỡng ép cô nữa không, cô vợ? Đường Khả Hinh trừng mắt nhìn anh, đột nhiên không phản đối. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô chằm chằm nói. Có cưỡng ép cô hay không? Nói cho cảnh quan đi. Không có. Đường Khả Hinh lại cúi đầu, giống như là có chút nhàm chán, cầm áo tây trang của anh, đem chai rượu đỏ quấn chặt hơn. Sau khi phát hiện sự thật, ai giúp cô kéo khóa váy lên? Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô hỏi. Anh. Đường Khả Hinh đột nhiên cảm thấy mình giống như là phạm nhân. Nếu như tôi có ý đồ với cô, bây giờ cô còn có thể ngồi ở trước mặt cục cảnh sát, lên tiếng phê phán tôi. Tưởng Thiên Lỗi tức giận hỏi. Đường Khả Hinh chớp mắt một cái, không biết nên nói gì. Cảnh quan tỉnh táo nhìn Đường Khả Hinh nói. Cô có lời gì muốn nói hay không? Trên mặt Đường Khả Hinh có chút không nén được tức giận. Cảnh quan nhìn Đường Khả Hinh nói. Bởi vì ở bên ngoài phòng đã bật đèn đỏ miễn quấy rầy, cô đi nhầm phòng của người khác gây ra hiểu lầm. Hơn nữa, sau khi anh ấy phát hiện thân phận thật sự của cô, cũng không có cưỡng ép cô nữa. Đây là sự thật, cho nên cũng không tạo thành hành động vô lễ. Cô còn có chứng cứ gì khác nữa không? Đường Khả Hinh nghĩ tới nghĩ lui. Tưởng Thiên Lỗi tiếp tục khoanh tay, bình tĩnh không lên tiếng. Cảnh sát nhìn Đường Khả Hinh hỏi nữa. Còn có chứng cứ khác không? Đường Khả Hinh khẽ cắn môi dưới, suy nghĩ một chút, chỉ đành nói. Mặc dù không có, nhưng lúc đó anh ta nhào về phía tôi là sự thật nha. Tưởng Thiên Lỗi quay đầu lại, nhìn Đường Khả Hinh nói. Cô đi nhầm vào phòng của tôi, quấy rầy tôi có thể kiện cô quấy rầy tôi đó. Đường Khả Hinh quay đầu, mở trừng hai mắt, nhìn người này. Cảnh sát lại nhìn Đường Khả Hinh nói. Cô nghĩ rõ ràng chưa? Nếu thật sự không có, chuyện này chỉ là một hiểu lầm. Án kiện vô lễ, tôi đề nghị các người giải hòa thôi. Đường Khả Hinh nghe những lời này cũng chỉ nói. Cho dù hiểu lầm thì hiểu lầm đi, lần sau đừng có hành động bừa bãi như vậy nha. Không nên hở một chút, lại nhào tới người ta, vội vã như vậy làm cái gì? Sắc mặt của Tưởng Thiên Lỗi cứng ngắc. Cảnh quan nhìn Đường Khả Hinh một cái, quay đầu tiếp tục ghi chép hỏi. Tiếp theo, vụ án thứ hai, người nào kiện người nào hút bạch phiến, hút ma túy. Tưởng Thiên Lỗi lập tức quay đầu, lại nhìn Đường Khả Hinh hỏi. Cô nhìn thấy tôi hút bạch phiến, hút ma túy không? Tôi... Đường Khả Hinh nhất thời sừng sốt, liền nhìn lại cảnh quan, giả bộ ngu ngu nói. Tôi nhìn thấy anh ấy nhào tới tôi, thần trí có chút mơ mơ hồ hồ. Tưởng Thiên Lỗi a một tiếng, cười lạnh nói. Như vậy, cô liền kết luận tôi hút bạch phiến, hút ma túy. Đường Khả Hinh có chút chột dạ nói. Tôi, trong quán rượu chúng tôi, có rất nhiều loại khách này, đương nhiên có thể suy nghĩ đến phương diện này chứ. Khuôn mặt của Tưởng Thiên Lỗi cứng ngắc, nở nụ cười lạnh, nhìn cô nói. Nếu tôi hút thuốc phiện, bây giờ thần trí tôi còn tỉnh táo ngồi ở chỗ này hỗ trợ điều tra sao? Cô thấy người hút thuốc phiện có nhanh chóng khôi phục như vậy không? Đường Khả Hinh không có lên tiếng, cảnh sát cũng cảm thấy có chút không ổn, nhìn cô hỏi. Rốt cuộc cô có nhìn thấy hay không? Tưởng tiên sinh hút bạch phiến, hút ma túy, tận mắt nhìn thấy hay sao? Đường Khả Hinh khẽ cắn môi dưới, cúi đầu, lầu bầu nói. Tôi, thật ra là tôi không có nhìn thấy, nhưng tôi cảm thấy anh ấy có chút giống. Với người hút bạch phiến và hút ma túy đó. Lần này cảnh quan thật sự hơi tức giận, nhìn Đường Khả Hinh nói. Em gái, dường như cảnh sát nhàn rỗi, không có chuyện gì làm sao? Buổi tối không cần ngủ hay sao? Báo cảnh sát đùa giỡn, cô không có đóng thuế đúng không? Đường Khả Hinh lập tức có chút ủy khuất cúi đầu, lầu bầu nói. Có đóng ạ, mỗi tháng cũng đóng 23 đồng tiền thuế. Cảnh quan lập tức để xuống bút máy nhìn cô. Đường Khả Hinh vội vàng sợ hãi, từ nhỏ cô chỉ sợ cảnh sát. Tưởng Thiên Lỗi đã rất không nhịn được, nhắc cổ tay xem đồng hồ, nói ngay. Nếu cô không phát hiện tôi phạm tội khác, vậy cô mau hủy bỏ tố cáo, tôi muốn về nghỉ ngơi. Cô muốn hủy bỏ tố cáo không? Cảnh sát nhìn Đường Khả Hinh hỏi. Đường Khả Hinh ôm chai rượu đỏ, suy nghĩ một lúc, có chút bất đắc dĩ nói. Nếu như chỉ là hiểu lầm. Đây vốn chỉ là một hiểu lầm, Tưởng Thiên Lỗi nhắc nhở cô. Đường Khả Hinh bất đắc dĩ thở dài nói. Vậy thì hủy bỏ án thôi. Cảnh sát nhìn Đường Khả Hinh một cái, bất mãn lắc đầu, nhưng vẫn cho là hai người bọn họ ký tên hủy bỏ bản án. Đường Khả Hinh ôm chặt chai rượu đỏ, nhìn Tưởng Thiên Lỗi đang ký tên mình vào tài liệu của cảnh sát. Cô có chút lo lắng nhìn bầu trời tối tăm ở bên ngoài của cục cảnh sát. Chỉ sợ mấy người đàn ông áo đen vẫn còn đang ở bên ngoài, có chút lo sợ quay đầu nhìn cảnh sát nói. Chú cảnh sát. Trong cục cảnh sát này có chỗ nào cho người ta nghỉ ngơi một chút hay không? Tôi chờ đến sáng rồi mới đi. Viên cảnh sát cầm bút máy, cười như không cười ngẩng đầu lên.

Ánh mắt của Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng lóe lên nhìn Đường Khả Hinh. Vệ sĩ xung quanh còn có thư ký đi theo đến cửa, cùng nhau giật mình nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Đường Khả Hinh giống như bị bệnh tâm thần, chuyện này có chút ngoài ý muốn. Cô nổi điên làm gì? Tưởng Thiên Lỗi tức giận, trừng mắt nhìn cô chằm chằm. Đường Khả Hinh khổ sở nhìn Tưởng Thiên Lỗi, vừa mới muốn nói chuyện, đột nhiên dạ dày trào lên, tay che miệng, nôn mửa ngã ngồi ở cạnh xe. Vừa nôn vừa lệ như suối trào, hai mắt nhìn về phía phương xa, giống như thấy được một câu chuyện tình yêu rất đẹp, nức nở, đáng thương khóc lóc nói. Em cũng không có trông cậy, có thể cùng anh vĩnh viễn ở chung một chỗ. Mỗi ngày em ở trong quán bar, chờ anh trở về, liếc nhìn em một cái, em đã đủ hài lòng. Nhưng trong mắt của anh vẫn không có em, trái tim của anh vẫn không có em. Anh có biết em đau như thế nào không? Tưởng Thiên Lỗi tức giận, nhìn cô cứ bám chặt cửa xe, ngăn trở cửa xe. Ở trước mặt gần 100 vệ sĩ và thư ký của mình, xé rách mặt mình, cũng phá hủy danh dự của chính mình, chỉ vì một chút tiền đi taxi. Người thư ký cẩn thận của Tưởng Thiên Lỗi là Đông Anh, mặc đồng phục màu đen cùng hai người thư ký khác đứng ở bên cạnh xe hơi, thật sự kinh ngạc nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh tiếp tục lau nước mắt nước mũi, ngồi ở trên mặt đất lạnh lẽo, lại liều chết vịn cửa xe giống như nắm được một cái phao cứu mạng, tiếp tục xúc động nói. Nhưng cho dù anh vô tình đối với em như thế nào, anh cũng không thể không chú ý tới con của anh, con của chúng ta. Hổ dữ cũng không có ăn thịt con. Anh không nên đối xử với em và con như vậy. Em yêu anh, Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi nhắm hai mắt lại, cắn chặt răng. Từng đám lửa ở sau lưng của mình bắt đầu cháy rừng rực. Thiên Lỗi, anh không nên như vậy đối với em. Em van xin anh, em van xin anh đấy. Không cần buổi tối như vậy, bỏ rơi em. Thiên Lỗi. Đường Khả Hinh khóc tu tu, hai tay che mặt, lên tiếng khóc rống. Nước mắt cũng từ kẽ tay mà lăn ra. Bi thiết muốn chết như vậy, cảm động lòng người như vậy. Đông Anh và hai người thư ký thật sự kinh ngạc nhìn Đường Khả Hinh. Ngay cả vệ sĩ làm thành bức tường người cũng có chút phân tâm, quay đầu liếc mắt nhìn Đường Khả Hinh đang ngã tại mặt đất, tay vẫn nắm chặt cửa xe, khóc đến thấu tim phổi. Bên cạnh, cảnh sát đi tới đi lui cũng đứng ở đó đầu chân đầu ghé tai. Nơi xa, mấy người đàn ông áo đen thêm nghi ngờ bộ dáng đáng thương của Đường Khả Hinh, âm thầm nói, cô gái này không phải là người phụ nữ của Tưởng Thiên Lỗi chứ? Tưởng Thiên Lỗi ôm vai, lồng ngực tức giận đến muốn nổ tung, ngồi ở xe Rolls-Royce, hai mắt anh rối rắm rũ xuống, mới đột nhiên mở miệng nói, lên xe. Vẻ mặt của Đường Khả Hinh chợt ngừng khóc, ngẩng đầu lên có chút không thể tin nhìn vẻ mặt cứng ngắc của Tưởng Thiên Lỗi ở bên trong xe, đột nhiên cảm động cười một tiếng, nước mắt từ hai bên má chảy xuống. Cô vừa khóc lại vừa cười, ôm chai rượu đỏ, giống y như con mèo con, vọt cái lên trên xe, nhào tới vào trong ngực của anh. Em biết ngay, anh sẽ không đối xử với em như vậy mà. Hu hu, cô lại kích động lên tiếng khóc giống, tay còn muốn ôm cổ anh, ở trong lòng anh cọ cọ, diễn trò cho đủ. Tưởng Thiên Lỗi khẽ cắn răng, rốt cuộc xe chậm rãi khởi động, đang từ từ lái rời khỏi cục cảnh sát. Lúc này Đường Khả Hinh rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô rích ra khỏi người Tưởng Thiên Lỗi một chút, phát điên quay kính xe xuống, thò đầu ra nhìn mấy người đàn ông áo đen xa xa như có điều đố kỵ, đứng ở bên ngoài bức tường vệ sĩ, đang nghi ngờ nhìn mình, lại không dám vượt qua hàng rào nửa bước. Máy trực thăng vẫn còn đang luẩn quẩn ở trên bầu trời cục cảnh sát, đi theo đường xe của Tưởng Thiên Lỗi, đảm bảo an toàn cho anh, không để cho bất luận kẻ nào đến gần chiếc xe. Đường Khả Hinh hắt hơi một tiếng, cười vui vẻ, đột nhiên rất vui vẻ vươn tay, hướng về phía mấy người đàn ông kia vẫy vẫy, thậm chí còn đưa tay, ném cho người ta một nụ hôn gió, kêu to, bye bye, bye bye, có thời gian tới chơi nha. Cô thật sự hả hê, lùi đầu vào, ngồi ở vị trí, đôi tay che miệng, vừa định lên tiếng cười to, lại nhìn thấy gương mặt của Tưởng Thiên Lỗi chôn một đống thuốc nổ, đã cắn răng nghiến lợi. Sắc mặt của cô vội vàng thu lại, có chút ngượng ngùng nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi ngồi yên, mặt lạnh, nhìn xe hơi chạy dọc theo con đường tối tăm, chạy tới phía trước. Bầu trời vẫn u ám kỳ lạ, mặc dù cực độ tức giận, nhưng vẫn kiềm chế cảm xúc. Nhìn cô, cặp mắt ánh sáng lên giống như là dã thú, trầm giọng hỏi, cô muốn đi đâu? Đường Khả Hinh nhìn ánh mắt kia, trái tim của mình không khỏi run rẩy, mới ha ha cười nói. Thì ở phố xá sầm uất phía trước, dừng lại là được rồi. sắc mặt của Tưởng Thiên Lối lại cứng ngắc, giống như là điềm báo trước bão táp, khẽ động môi nói: "Tiễn cô về nhà chứ, mẹ đứa bé. Nếu không, một chút nữa cô lại mất trí nhớ, làm bộ nhức đầu, thần kinh mơ hồ, bò trở lại cục cảnh sát làm loạn." Đường Khả Hinh liếm môi, nhìn anh, ha ha nói: "Không cần đâu, mọi người không phải là rất quen. Mới vừa rồi tôi thật sự bất đắc dĩ, thì ném tôi ở phía trước là được rồi. Không cần khách khí, hiện tại tinh thần của tôi rất tốt, tuyệt đối sẽ không đi cục cảnh sát, tôi bảo đảm." Chiếc Rolls Royce thắng gấp ở một khu vườn chuối bên lề đường, Đường Khả Hinh à một tiếng, quả thật bị người ném xuống xe, lăn trên mặt đất ướt nhẹp. Cảm xúc của Tưởng Thiên Lỗi quả thật là quá bạo phát, không thể nhịn được nữa. Lúc đẩy Đường Khả Hinh xuống xe, còn muốn đưa tay kéo tay trang cô đang ôm trong ngực. "Anh cho tôi cái này đi." Đường Khả Hinh liều mạng, không buông tay, níu chặt tay trang này, kéo trở về, vừa kéo vừa kêu to: Anh có tiền như vậy, còn muốn để ý đến một cái áo tây trang à?" Tưởng Thiên Lỗi không lên tiếng, tay chợt buông lỏng. "A!" Cả người Đường Khả Hinh ngã ngồi trên đất, chai rượu đỏ kia đột nhiên từ trong tây trang rơi lăn lông lốc, lăn đến cây ngô đồng ở bên đường, ánh đèn xe chiếu rọi vào chai rượu đỏ trăm năm lịch sử, vô cùng quỷ dị. Đường Khả Hinh nhìn chai rượu đỏ kia, trong lòng chợt lạnh sắc mặt, lập tức trắng bệch. Tưởng Thiên Lôi cũng quay đầu nhìn về phía chai rượu đỏ, có một chút ký ức tức khắc lóe lên trong đầu, giống như là ánh sáng quỷ dị. Đường Khả Hinh vẫn nhớ như in lời nói của anh chàng kia: "Làm phiền cô mang chai rượu đỏ này giao tận tay Tưởng lão tổng tài khách sạn Á Châu, nhớ kỹ, không nên qua tay người khác, người thân cũng không cho phép, ông ta nhất định sẽ đền đáp cho cô, tôi thề, đây là tiền đánh cược cuối cùng trong cuộc đời của tôi nhờ cô." Đường Khả Hinh nhớ tới những lời này, trong đầu lóe lên hình ảnh người đàn ông kia ngã vào trong vũng máu, cô lập tức nhào tới trước xe, ôm chai rượu đỏ kia, ôm vào trong ngực mình, ôm rất chặt, có chút đố kỵ nhìn Tưởng Thiên Lôi ở bên trong xe nói: "Nhìn cái gì vậy? Rượu đỏ này là của tôi nha." Tưởng Thiên Lôi lạnh lùng nhìn Đường Khả Hi, đứng ở dưới ánh đèn xe, cặp mắt lóe lên ánh sáng hoảng sợ, hoàn toàn khác với nét giả hoạt trước đó, anh im lặng, rũ mắt nhìn chai rượu đỏ cô ôm trong ngực. Đường Khả Hinh lập tức đem rượu đỏ giấu ở phía sau, mới nhìn anh nói: Chuyện này, đây là thứ tôi trộm được từ trong quán rượu, thật vất vả mới trộm được đó." Tưởng Thiên Lôi lạnh lùng nhìn cô, đột nhiên bước ra khỏi xe, dưới ánh đèn của đoàn xe dài, đi tới trước mặt cô, cúi xuống nhìn chai rượu kia. Đường Khả Hinh cúi thấp hơn, đôi tay ở phía sau eo nắm chặt chai rượu đỏ kia, hoảng sợ đến trái tim lạnh lẽo. Cô đoán có lẽ chai rượu này nhất định có một bí mật lớn kinh thiên động địa. Cô bắt đầu có chút lo sợ. Tưởng Thiên Lôi nhìn chòng chọc cô thật lâu, đột nhiên vươn tay gõ lên trán cô, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, lạnh lùng nói: "Tôi hỏi cô, từ cục cảnh sát thuê xe trở về nhà cô bao nhiêu tiền?" "À, 20 đồng." Đường Khả Minh ngẩng đầu lên, có chút kinh ngạc nhìn anh. Hai mắt Tưởng Thiên Lôi giống như dã thú trong đêm tối, tùy thời uy hiếp tinh thần người khác. Chỉ thấy anh vẫy tay, thư ký lập tức đưa tới vài trăm đồng. Anh vươn tay nắm lấy tiền, lập tức vứt lên gương mặt trơn mềm của Đường Khả Hinh. Vẻ mặt của Đường Khả Hinh hơi sửng sốt, không dám lên tiếng, mắt to nhìn chằm chằm. Vài trăm ngàn đồng đỏ thẫm rơi xuống trên mặt đất bùn tối tăm. Tưởng Thiên Lôi tức giận nói: "Cầm số tiền này, cút xa một chút, về sau đừng lấy bất kỳ lý do nào xuất hiện ở trước mặt tôi. Không phải mỗi lần cô đều may mắn như vậy đâu." Đường Khả Hinh chớp chớp mắt một cái, không dám lên tiếng. Bởi vì tối nay, Tưởng Thiên Lôi đã lãng phí thời gian, nên không có thời gian để ý cô nữa, xoay người ngồi vào trong xe, bảo người lái đi. Rốt cuộc, cả đoàn xe chậm rãi rời đi. Ngay sau đó bầu trời, mưa rơi càng nặng hạt, vẩy vào trên người của Đường Khả Hinh. Cô quay đầu, nhìn đoàn xe đi xa xa, rốt cuộc chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Cô nhớ tới tất cả mọi chuyện trải qua tối nay làm cho cô đột nhiên mệt mỏi, suy nghĩ nguy hiểm tối nay cũng đã qua rồi chứ. Cô chậm rãi cúi đầu nhìn chai rượu đỏ ở trong tay. Trong màn đêm sâu thẳm, cô có chút bất đắc dĩ thở dài sâu kín nói: "Người kia thật sự là thông minh, biết tôi là người yêu rượu, biết tôi sẽ không tùy tiện chà đạp một chai rượu đỏ, huống chi là rượu trăm năm. Nhưng phải làm gì đây? Rốt cuộc ai mới là Tưởng lão tổng tài đây? Tôi nên giao nó cho ai? Anh quên mình đổi lấy rượu đỏ hay sao?" Đường Khả Hinh có chút mờ mịt, quay đầu nhìn đoàn xe của Tưởng Thiên Lôi dần dần đi xa trên đường nhỏ tối tăm, chỉ còn lại một mình cô. Mưa rơi càng lúc càng lớn, cô buộc mình phải đành chịu, nhặt lên âu phục rơi trên mặt đất, che chở trên đầu của mình. Đón thời tiết lạnh lẽo, ôm chặt chai rượu đỏ ở trên đường tối tăm, từng bước đi về phía trước. Cũng đúng lúc này, điện thoại di động của cô vang lên. Đường Khả Hinh lập tức đi tới trước vườn chuối, mượn 3 cái lá chuối che cho mình, vội vàng cầm điện thoại lên, kêu nhỏ. Thế nào? Cô nghe xong điện thoại, lập tức đáp một tiếng, liền gấp gáp vọt vào trong mưa, chạy về phía trước. Ông trời vẫn không cảm thông, mưa trở nên thê lương mờ mịt, chung quanh càng thêm quạnh quẽ. Ánh đèn của một tiệm mì nhà nào đó hắt ra ánh sáng yếu ớt, ở trong mưa càng lộ vẻ tiêu điều. Bên trong không có mấy người, ngay cả một chút cảm giác ấm áp cũng không có. Đường Khả Minh đội mưa, bước nhanh đến tiệm mì, lộ ra cửa sổ thủy tinh, thấy bên trong có một người phụ nữ tuổi chừng 50, mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu xám nhạt, quần dài màu đen, ngồi ở chỗ gần cửa sổ, đôi tay đan xen vào nhau, có chút hoảng sợ, có chút mất hồn, còn có chút khổ sở, nhìn ra mưa ngoài cửa sổ, nếp nhăn trên mặt bà càng tăng thêm vẻ tang thương, làm cho bà trông thật yếu đuối và đáng thương. Trong lòng của Đường Khả Hinh đau xót, chậm rãi đứng ở bên cửa sổ, nhẹ tay đỡ cửa sổ thủy tinh, trong suốt, nhẹ nhàng quét qua, giống như khẽ vuốt mặt của mẹ, không chịu đi vào. Bà chủ tiệm đi tới trước mặt của mẹ, hỏi, hôm nay bà muốn ăn gì? Hay là đồ hộp? Mẹ có chút hoảng sợ ngẩng đầu lên, nhìn bà chủ vẻ mặt ghét bỏ, nhìn bà chủ, một chút ngượng ngùng, cười nói, Tôi chở con gái tới, tôi sẽ ăn. Bà chủ lạnh lùng nhìn bà một cái mới xoay người rời đi. Hai mắt của Đường Khả Hinh đỏ lên, nhìn bóng dáng của mẹ còng xuống, nước mắt không nhìn được, lăn xuống, rồi nhanh chóng lau đi nước mắt trên mặt, nhanh chóng đi vào tiệm mì. Cô nhìn về phía bà chủ ở đầu kia nói, bà chủ, tôi muốn một chén mì thịt nạm, cộng thêm 5 đồng thịt bò nạm. Lý Tu Lan lập tức ngẩng đầu lên nhìn con gái, cặp mắt đỏ lên lại vội vàng cúi đầu. Đường Khả Hinh nhìn mẹ một cái mới chậm rãi đi tới ngồi ở trước mặt mẹ, có chút đau lòng nói. Một chén mì bao nhiêu tiền? Chỉ mấy đồng thôi, đói bụng thì ăn trước. Không có. Lý Tu Lan vội vàng cười khổ nhìn con gái nói. Muốn đợi con ăn chung. Đường Khả Hinh lại hiểu mẹ nói. Không có tiền sao? Lý Tu Lan không dám lên tiếng, nhưng có chút đau lòng, cúi thấp đầu, đôi tay căng thẳng, xoa xoa ngón tay. Mỗi lần như lúc này, trong lòng cảm thấy rất có lỗi với con gái. Đường Khả Hinh nhìn thấy bộ dáng mẹ bất đắc dĩ như vậy, muốn nói gì đó, nhưng vẫn im lặng một lúc, đem chai rượu đỏ đặt lên trên bàn, từ trong đồng phục của mình, móc ra tiền lương tháng này, nhẹ nhàng đặt ở trên bàn, đẩy tới trước mặt mẹ, nói. Người đàn ông kia đối với mẹ có tốt không? À, tốt. Hai mắt mẹ run run rẩy nước mắt, không dám khóc, chỉ nói. Chỉ là có lúc trong nhà không có tiền, mẹ bỏ công việc, ông ấy có chút tức giận, chê mẹ không kiếm được tiền, hôm nay đuổi mẹ ra ngoài. Muốn mẹ nhất định phải mang tiền trở về, nếu không sẽ không cho mẹ vào nhà. Đường Khả Hinh hiểu, gật gật đầu nói. Hiểu rồi, tiền trên bàn mẹ đem đi đi, cũng không nhiều lắm, nhưng cũng đủ cho mẹ chống đỡ một thời gian, đến lúc đó con sẽ tìm việc làm mới. Con sẽ cho mẹ, ông ta còn đánh mẹ sao? Sau khi ba cô ngồi tù, mẹ liền tái giá với một tay cờ bạc, chưa được 3 năm thì đã đánh mẹ rồi. Trên khuôn mặt già nua của mẹ có nở nụ cười đáng thương. Đường Khả Hinh nhìn mẹ như vậy, hai mắt lập tức trào nước mắt, nghẹn ngào nói. Mẹ, nếu thật sự không chịu nổi, chúng ta cùng nhau ở một chỗ, không cần đi theo ông ta nữa, có được không mẹ? Con nhất định sẽ chăm sóc cho mẹ thật tốt. Tên khốn kia... Không. Lý Tu Nam ngẩng đầu lên, nhìn con gái đau lòng nói. Mẹ đi theo con, chỉ làm cho con chịu khổ và mệt mỏi. Mẹ đi theo ông ấy, thỉnh thoảng ông ấy còn có chút cơm cho mẹ ăn. Mẹ không có ý định sống một mình, hiện tại mẹ sợ cuộc sống một mình, đều do mẹ không tốt, còn liên lụy tới con không thể lên đại học. Con vốn là một đứa bé rất thông minh. Anh trai con không cần tới con, mở quán ăn mà cũng không mời con qua ăn bữa cơm. Đường Khả Hinh chỉ a một tiếng, cúi đầu nói. Anh ấy có cuộc sống là tốt rồi, công việc là trên hết mẹ, con cũng có thể yên tâm về anh. Mẹ cầm tiền này về nhà, đừng quét đường phố nữa, rất bụi, đối với sức khỏe không có tốt, mẹ có biết không? Con sẽ cố gắng kiếm tiền, tương lai tìm được công việc khá hơn là có thể cho mẹ nhiều tiền một chút nha. Tú Lan ngẩng đầu lên nhìn con gái, chỉ đành im lặng gật gật đầu một cái, đưa đôi tay run rẩy cầm lấy tiền kia, nhìn con gái nhỏ, vốn muốn nói gì đó nhưng không nhìn được, muốn đứng dậy. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, tha thiết nhìn mẹ nói. Mẹ đi à? Mẹ không ăn sao? Không phải mẹ đói bụng hay sao? Mẹ không ăn. Lý Tú Lan ngước đôi mắt đong đầy lệ nhìn con gái nói. Con nhanh đi về nghỉ ngơi đi, mẹ không quấy rầy con nữa. Mẹ đi đây. Mẹ! Hôm nay Đường Khả Hinh gặp gỡ biến cố, tâm tình rất khủng hoảng và sợ hãi. Cô nhìn mẹ, nghẹn ngào nói. Mẹ không thể ở lâu một lát sao? Không cần mỗi lần, cầm tiền cái liền đã đi. Con trong khoảng thời gian này rất nhớ mẹ đó. Khả Hinh, mẹ không còn mặt mũi nhìn con. Cũng không còn mặt mũi nào để mà nhìn cha con nữa. Mẹ là một người vô dụng, liên lụy đến mọi người. Nếu như con thật sự muốn tốt cho mẹ hơn, cũng đừng giữ mẹ lại. Lý Tú Lan đột nhiên cúi đầu lau nước mắt, nghẹn ngào nói. Mẹ, cả nhà đều không có ai trách mẹ đâu, trừ anh hai. Con và cha không có trách mẹ. Đường Khả Hinh nước mắt lăn xuống, khổ sở nói. Nhưng mà mẹ ơi, mẹ không cần mỗi lần tới lại đi gấp gáp như vậy. Mẹ không thể ở lâu một lát hay sao? Chúng ta trò chuyện một chút có được không mẹ? Nhưng mà mẹ ơi, mẹ mỗi lần không cần tới gặp con lại gấp gáp đi như vậy đâu. Mẹ không thể ở lại lâu một lát hay sao? Chúng ta trò chuyện có được không mẹ? Lý Tú Lan ngẩng đầu lên, nhìn con gái hai mắt rưng rưng, mặt mũi tiều tụy, buồn bã nhìn mình. Trong lòng của bà đau nhói, đột nhiên cố nén không được, khóc thút thít đi ra khỏi tiệm mì. Đường Khả Hinh ngồi yên tại chỗ, cặp mắt rơi lệ, nhìn vị trí trống không phía đối diện, còn có đôi đũa chưa động đậy, trong lòng chợt đau nhói. Cô không đành lòng đứng dậy đuổi theo. Đường Khả Hinh lao ra cửa tiệm mì. Đứng ở trong mưa bay, lòng chua xót không thôi. Nhìn bóng dáng mẹ đã đi vào trong đêm mưa thê lương, bước chân có chút gấp gáp và dồn dập, thân thể còng xuống, dần dần biến mất ở trong bóng đêm. Lòng cô chợt đau nhói, mới vừa muốn chạy đuổi theo phía trước nhưng dừng lại. Cô nhớ lại mấy lần đi đón mẹ. Mẹ bị đánh đến phải nhập viện, muốn đem mẹ về bên cạnh. Nhưng mẹ luôn lén lút trở lại bên cạnh người đàn ông kia. Cho dù liều chết giãy giụa như thế nào, nhưng cô không có cách nào giữ mẹ lại. Cô không hiểu mẹ, nhưng cô thấm thía cái cảm giác khổ sở. Mình cũng bị ném bỏ, rất khổ, rất khổ. Cô thở dài nặng nề, mới vừa muốn xoay người, đã nghe được người bạn thân Nhã Tuệ gọi điện thoại tới nói. Bây giờ cô đang ở đâu? Vẫn chưa trở lại. Tôi đi đưa tiền cho mẹ tôi. Đường Khả Hinh sững sốt một chút, trong lòng có chút chua xót nói. Nhã Tuệ im lặng một chút nói tiếp. Cô mau trở lại. Ngày mai khách sạn chúng ta tuyển dụng chuyên gia rượu đỏ một lần duy nhất. Cô ngàn vạn lần không được bỏ qua cơ hội này. Đây là cơ hội duy nhất, hiểu chưa? Mau trở lại, có thể tranh thủ thời gian học tập. Các loại rượu đỏ tôi cũng đã chuẩn bị sẵn rồi. Lúc này Đường Khả Hinh mới tỉnh cơn mơ nói. Trời ơi, tôi đã quên mất ngày mai phải đi khách sạn phỏng vấn. Tôi lập tức trở về. Cô không nói hai lời, liền vội vàng tắt điện thoại, đứng ở trong mưa đêm, nhìn quanh khắp nơi xem có còn taxi hay không. Nhưng hoàn toàn không có, xa xa có một chiếc xe Ferrari đang dừng lại, bên trong có một đôi mắt đang lạnh lùng nhìn chòng chọc. Cô ta là người xảy ra quan hệ với Thiên Lỗi, hơn nữa còn mang thai đứa bé của Thiên Lỗi. Một cô gái với mái tóc xoăn quyến rũ, mắt phượng lóe lên, khẽ mím môi hấp dẫn. Trên ngón trỏ đeo chiếc nhẫn kim cương 13 carat. Chạm vô lăng xe, 10 ngón tay sơn màu đen ở trong toa xe lóe lên ánh sáng quỷ dị, hai mắt lộ ra không vui nói. Đúng vậy, có một âm thanh trong bóng tối truyền đến. Cô chớp mắt, ánh mắt lộ ra ánh sáng kỳ quái, vô hạn tàn nhẫn và chiếm đoạt. Môi đỏ mọng hé mở, nhàn nhạt nói. Phá hủy gương mặt của cô ta cho tôi. Tôi muốn xem cô ta còn có dám quyến rũ Thiên Lôi nữa hay không. Đạp hỏng đứa bé kia cho tôi. Người trong bóng tối quay đầu, có chút do dự nhìn cô gái nói. Phá hủy, tạm thời vẫn chưa xác định. Đến cùng cô ta có quan hệ với Tưởng Tiên Sinh hay không? Nếu như bây giờ phá hủy, Tưởng Tiên Sinh... Làm ngay, làm không được để lại dấu vết. Để cho cô ta chết cũng không biết xảy ra chuyện gì. Cô ta đột nhiên trợn tròn hai mắt, nhìn bộ dáng Đường Khả Hinh đứng ở trong mưa, gấp gáp, nhìn quanh giống như chỉ là một hạt bụi trên thế giới này, bỏ đi đối với cái thế giới này cũng không có một chút ảnh hưởng. Dạ, người đàn ông trong bóng tối nhất thời đẩy cửa xe ra, đi xuống xe, ném tàn thuốc ở trong tay, nhìn về phía mấy người đàn ông nơi xa, gật đầu một cái, bọn họ đứng ở một bên cũng gật đầu một cái. Đường Khả Hinh lo lắng đứng ở trong mưa, ngắm nhìn xung quanh đường cái, vẫn không có xe cộ nào. Cô khẽ cắn môi dưới, mới vừa cất bước đi tới ngã tư đường phía trước, lại cảm giác với sau lưng lạnh lẽo, cô đột nhiên kỳ quái dừng bước, nhìn con đường tối tăm phía trước, đáy lòng cô có cảm giác sợ hãi, khiến cho cô ôm chặt chai rượu đỏ ở trong ngực, gấp gáp thở mạnh. Bước chân sau lưng giống như linh hồn đoạt mệnh nơi địa ngục, từ từ truyền đến. Mấy bóng đen đáng sợ ở dưới ánh đèn hơi yếu dần dần xuất hiện xung quanh đường Khả Hinh. Cổ họng của đường Khả Hinh khô rát, con ngươi trừng lớn, nhìn bóng đen kéo lê thật dài trên đất, lộ ra lạnh lẽo đáng sợ, làm cho đáy lòng cô chợt lạnh. Cắn răng một cái, nhanh chóng xoay người, vừa nhìn thấy người đàn ông sắc mặt dữ tợn ở trước mặt, giống như là thần chết đang lạnh lùng nhìn mình. Nhất thời nghe lạnh thấu xương, giật mình ôm chai rượu đỏ nói: Các người muốn làm gì? Các người là ai? Tôi không biết các người, tại sao cả tối vất vả đuổi theo tôi? Một người cầm đầu đám đàn ông im lặng không có lên tiếng, chỉ nhìn đường Khả Hinh lạnh lùng nói: Hôm nay cho cô một chút dạy dỗ, để cho cô biết lợi hại, xem cô còn dám giành đồ của người khác hay không. Anh ta nói xong, đột nhiên vặn nắp bình thủy tinh trong tay, đồng bọn ở sau lưng cũng nghiêng người lấy ra vài cái khăn bông trắng. Đường Khả Hinh trợn to hai mắt, nhìn bình thủy tinh của người đàn ông trước mặt nắm trong tay. Chất lỏng trong suốt đong đưa, hoảng sợ đến mức ánh mắt hoảng loạn, hồn vía lên mây, nước mắt run rẩy lan xuống nhưng vẫn ôm chai rượu đỏ, từng bước lui về phía sau. Vừa lui vừa khóc nói: Đừng có tới đây, tôi không biết các người, tôi không biết cái gì hết. Anh ta chỉ bảo tôi bảo vệ chai rượu đỏ, tôi không biết gì hết. Cô vừa nói xong, đột nhiên sợ xoay người, ôm chai rượu đỏ phát điên chạy về phía trước, vừa chạy vừa kêu to: Cứu mạng à! Cứu mạng! Có người muốn giết tôi! Cứu mạng! Mấy người đàn ông mạnh mẽ đuổi theo đường Khả Hinh, níu lại hai cánh tay cô, muốn che miệng cô lại. Đường Khả Hinh lập tức vung lên chai rượu đỏ, cắn răng xoay người một cái, hướng lên trên đầu người đàn ông kia, cắn răng vung mạnh tới. Bốp một tiếng, máu phun ra, đầu người đàn ông bị đánh trúng, té ngã ở trong mưa. Đường Khả Hinh hoảng sợ tới trợn tròn hai mắt. Nhìn người đàn ông té lăn trên đất, kinh điển nhìn chai rượu đỏ trong tay, có thể không bị tổn hại chút nào. Cô lập tức thở phào nhẹ nhõm, ôm chai rượu đỏ xông vào trong mưa. Vừa xông vừa kêu to: Cứu mạng! Có người muốn giết tôi! Cứu mạng! Mau tới cứu tôi! Có người muốn giết tôi! Mau tới! Lập tức bắt lấy cô ta, không để cho cô ta kêu loạn. Mau lên! Người đàn ông cầm đầu mãnh liệt đi lên phía trước như dã thú, chạy đuổi theo hướng đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh hoảng sợ đến vẻ mặt run rẩy, ôm chặt chai rượu đỏ, đội mưa, đêm càng lúc càng lớn, chạy thẳng về phía trước, vừa chạy vừa nhìn cả một vùng tối tăm, buồn bã hoảng sợ kêu to: Cứu mạng! Mau tới! Có người muốn giết tôi! Cầu xin các người mau ra cứu tôi đi! Rốt cuộc, người đàn ông cầm đầu ở trong mưa rơi nặng hạt, níu chặt tóc của đường Khả Hinh, dùng sức kéo cô ngã trên đất. A! Cả người đường Khả Hinh đã nhào trong đất. Mặt ngâm vào trong nước bùn, vẫn liều mạng ôm chặt chai rượu đỏ, khóc rống kêu to: Cứu mạng! Có người muốn giết tôi! Có ai tới không? Cầu xin các người đó! Sau lưng, mấy người đàn ông nhanh chóng đuổi theo đường Khả Hinh, đao nhọn trên tay sáng lên, hướng bả vai của cô nhắm mạnh xuống một đao. A! Đường Khả Hinh ngửa đầu điên cuồng la một tiếng, đau đến thấu tim phổi, cả người tràn đầy máu tươi, ngã ở trong mưa đất, dầm mưa to, khóc rống điên cuồng la hét. Người đàn ông cầm đầu đột nhiên kéo ra mảnh vải trắng, nhét chặt vào trong miệng đường Khả Hinh, hơn nữa hung hăng đạp mấy cái lên trên bụng cô. A! Mặt của đường Khả Hinh nhăn nhó, đau đến tuôn mồ hôi lạnh, nước mưa lạnh lẽo lăn xuống trên mặt, ngấm vào trong huyết tương. Đau như vạn tên xuyên tim, chai rượu đỏ trong tay, lăn xuống vũng nước ở nơi nào đó. Cô cắn chặt răng, cố nén khổ sở, chỏi người lên, đưa ra năm ngón tay, muốn nắm chai rượu đỏ kia. Người đàn ông cầm đầu cứng rắn, đưa chân lên, đạp mạnh trên ngón tay của cô. A! Đường Khả Hinh đau đến rơi nước mắt, rách ra ngón tay, máu tươi tràn ra. Bắt cô ta lại cho tôi! Người đàn ông cầm đầu tàn nhẫn nói. Mấy người đàn ông khác nắm chặt hai tay đường Khả Hinh, buộc cô đứng lên, đối mặt với bình lỏng, chất lỏng đáng sợ kia. Đường Khả Hinh hoảng sợ rơi lệ, khàn giọng cầu xin. Các người muốn làm gì? Tôi không biết các người! Buông tôi ra! Rút cuộc các người muốn làm gì? Tôi không biết gì hết. Bỏ qua cho tôi đi, tôi cầu xin các người. Cô rất nhanh sẽ biết chúng tôi là cái gì. Người đàn ông nói xong, hai mắt tức giận trừng to, tàn nhẫn nhận lấy bình thủy tinh trong tay.

Bên trong một phòng bệnh truyền đến tiếng thì thầm của bác sĩ và y tá, còn có nói cảm ơn đầy mệt mỏi của Nhã Tuệ. Bác sĩ, cô ấy đã ngủ mê mấy giờ rồi, lúc nào thì cô ấy có thể tỉnh lại? Chắc hẳn sắp tỉnh rồi. Chúng tôi cũng sẽ không tiêm thuốc mê nữa đâu, nhưng lúc cô ấy tỉnh lại, nhất định phải cho chúng tôi biết, bởi vì cảm xúc của cô ấy có thể sẽ cực độ không yên, sẽ có khả năng làm ra cử động tổn thương chính mình. Bác sĩ nói. Cảm ơn anh, bác sĩ. Nhã Tuệ Thiên thật lòng nói cảm ơn. Trên giường bệnh truyền đến một tiếng rên khổ sở. Nhã Tuệ Thiên lo lắng xoay người, nhìn thấy người bạn thân của mình, mắt và đầu khẽ lay động. Cô lập tức nhào tới trước giường bệnh, kêu nhỏ. Khả Hinh. Đường Khả Hinh chậm rãi mở ra hai mắt, nhất thời tiếp xúc với ánh sáng màu trắng, giống như là ánh sáng thiên đường. Tác dụng của thuốc mê chưa tan, cô mềm nhũn giống như bị tê liệt, nằm ở trên giường, sắc mặt xám xịt. Nhìn người bạn thân muốn nói gì đó nhưng không nói ra lời. Nhã Tuệ đau lòng nhìn người bạn thân đột nhiên bật khóc, nhưng cô không nói được gì cả, chỉ khổ sở nức nở rơi lệ. Đường Khả Hinh sâu kín nhìn vẻ mặt người bạn thân kích động rơi lệ. Trong mắt của cô không còn hơi sức nhấp nháy, tay phải chậm rãi đưa lên mơ hồ bị đau đớn. Vuốt vuốt ve khuôn mặt của cô bạn đang rơi lệ, lại nhìn thấy tay phải bị băng gạc băng bó tái nhợt. Cô sững sờ, giống như đang suy nghĩ tại sao mình lại bị thương. Một suy nghĩ đáng sợ ập tới trong đầu của Đường Khả Hinh, làm cho hơi thở của cô càng lúc càng nặng nề. Trừng mắt nhìn chằm chằm mọi thứ xung quanh yên tĩnh, trắng bệch, theo bản năng sợ níu chặt ga giường. Muốn động đậy thân thể, lại mơ hồ phát hiện đau đớn, nóng rát bắt đầu chậm rãi kích thích má trái của mình. Mặt của tôi. Thân thể của cô chấn động mạnh một cái, mắt hơi hoảng sợ trợn to, hình ảnh kinh khủng của đêm qua, giống như là ma quỷ, dương nanh múa vuốt nhào về phía mình. Người đàn ông kia cầm lên axit, sau đó phun tàn nhẫn, dội tới trên mặt mình. A một tiếng bén nhọn đau đớn, khàn giọng từ bên trong phòng bệnh truyền đến. Bác sĩ và y tá đang ở đầu bên kia hành lang, nghe được âm thanh lập tức buông xuống tài liệu trong tay, chạy đến như bay đến phòng bệnh. Đường Khả Hinh nằm ở trên giường, thê thảm rơi lệ kích động gào lên. Mặt của tôi, bọn nó phá hủy mặt của tôi. Những người ở đó phá hủy mặt tôi, cứu mạng, mau cứu mạng tôi. Nhã Tuệ lập tức ôm chặt Khả Hinh, khóc nói. Khả Hinh, không có chuyện gì, cô nhất định sẽ tốt, chúng ta có thể phẫu thuật thẩm mỹ, sẽ tốt thôi. Khuôn mặt của tôi, không có, khuôn mặt của tôi đâu, mặt của tôi đã bị phá hủy rồi. Đường Khả Hinh kích động suy sụp kêu khóc, giãy giụa, thậm chí mất đi lý trí, phóng xuống dưới giường. Đang lúc Nhã Tuệ không kịp ngăn cản, vọt vào trong toilet, nhìn thẳng vào tấm gương trong toilet, trơ mắt nhìn băng gạc dày cộm đáng sợ trên mặt mình, đột nhiên thở hổn hển không dám nhúc nhích. Khả Hinh. Nhã Tuệ nắm lấy khung cửa, nhìn người bạn thân đứng ở trước gương mất đi tỉnh táo bình thường, cô hoảng sợ nói, cô đừng có kích động, vết sẹo này nhất định có thể khép lại, tin tưởng tôi, nhất định sẽ tốt. Đường Khả Hinh nhìn mình trong kính, chớp chớp mắt hai cái, nhưng vẫn đưa ra đầu ngón tay lạnh lẽo run rẩy, há miệng run rẩy chạm vào băng gạc, đáng sợ trên má trái, một cơn đau làm cho lòng cô chợt rét lạnh. Khả Hinh, Nhã Tuệ căng thẳng nhìn cô, nhắc nhở nói, cô ngàn vạn lần không được đụng đến vết thương kia, vẫn chưa có khép lại, ngàn vạn lần đừng có đụng vào. Đường Khả Hinh không nghe được lời nói của người bạn thân, chỉ nhìn chòng chọc băng gạc đã tràn máu trong kính, đột nhiên cắn răng nắm chặt băng gạc trên mặt, cắn răng xé ra. Trong kính đột nhiên xuất hiện một cô gái, một khối thịt đỏ tươi, mơ hồ tràn máu đáng sợ nổi lên má trái, khuôn mặt xinh đẹp non mềm đã từng quen thuộc, giờ phút này đầm đìa máu tươi, dữ tợn đáng sợ, giống như bị móng vuốt ma quỷ. Cào nửa bên mặt cô, thân thể của cô chấn động mạnh một cái, rốt cuộc sụp đổ, khổ sở hét lên, kêu gào, cầm cái bình nước ở trong gương, không dám tin, hung hăng đập vào trong gương. Ầm một tiếng, mặt gương nứt vỡ, văng ở khắp nơi. Đây là giả, đó không phải là mặt của tôi. Đường Khả Hinh khổ sở khóc kêu to, phát điên cầm bình, cắn răng liều mạng, đập vào trong gương, miếng thủy tinh cắm vào trong lòng bàn tay, máu tươi róc rách rơi xuống, chảy tới cánh tay. Khả Hinh, Nhã Tuệ xông tới, khóc ôm chặt thân thể cô đang nổi điên, quay đầu lại kêu to. Bác sĩ, mau tới đây. Bác sĩ và y tá nhanh chóng xông tới, nhìn Đường Khả Hinh điên cuồng đập vào trong gương, tình trạng hoàn toàn bạo phát, giống như là kẻ điên. Trong tay máu tươi nhuộm đỏ, anh lập tức gọi to. Lập tức chuẩn bị thuốc an thần, để phòng ngừa vết thương nhiễm trùng, mau lên. Vâng, y tá nhanh chóng xông ra ngoài. Buông tôi ra,

có chút ủy khuất, mím chặt môi, dịu dàng nói. Không nên nói như vậy, trong lòng em thật khó chịu. Tối hôm qua không có đi cùng anh, nhưng cả buổi tối em đều nhớ đến anh, cũng không biết em rất bất đắc dĩ mà. Tưởng Thiên Lỗi không có lên tiếng, cả người tản ra thái độ từ chối xa ngàn dặm. Trong lòng như mạt đau xót, nước mắt chảy xuống, xoẹt qua khuôn mặt như phấn, chảy tới cằm. Giọt nước mắt của cô lớn như hạt đậu, làm cho người đàn ông không cách nào kháng cự. Nếu tối hôm qua không đến, hôm nay cũng không cần xuất hiện. Tốt nhất vĩnh viễn không nên xuất hiện. Tưởng Thiên Lỗi lạnh lẽo, cứng rắn, nghiêm mặt nói. Như mạt khẽ cắn môi dưới, uất ức, cất giọng nói. Anh đừng như vậy. Anh biết lòng của em mà. Anh không biết. Hôm nay tâm trạng của anh thật sự là không tốt. Như mạt quay đầu sang, nhìn gương mặt lạnh lẽo của Tưởng Thiên Lỗi một chút, vẫn lộ ra đẹp trai chết người. Anh chính là một người tao nhã và tôn quý như vậy, giống như một ông vua. Không cho người phản kháng, cũng không để cho người khác từ chối. Ánh mắt cô hơi ảm đạm, nhẹ tay vịn cửa nói. Nếu anh không vui, vậy em đi trước, đừng buồn. Em yêu anh, hãy tin em. Hôm nào sẽ tới tìm anh. Lúc nãy người giúp việc nói với em, anh không ăn điểm tâm, chỉ uống một ly sữa tươi. Trở về khách sạn, bảo thư ký chuẩn bị cho anh một chút. Tưởng Thiên Lỗi vẫn im lặng, như mà rưng rưng nhìn anh, cảm thấy anh nguội lạnh, trong lòng cũng đã chết, chuẩn bị xuống xe. Tưởng Thiên Lỗi cắn răng, đột nhiên nắm chặt cánh tay trắng nõn của cô, kéo mạnh, cả người cô bị kéo vào trong lồng ngực kiên cố của chính mình, tay lập tức ôm khuôn mặt mềm mại của cô, cúi xuống hôn mạnh lên đôi môi cô, như mạt nhắm hai mắt lại, nước mắt lan xuống, ôm cổ của anh, đón nụ hôn cuồng nhiệt, cướp đoạt của anh. Cùng đầu lưỡi anh quấn lấy, cảm giác người đàn ông này thật sự là yên bình, lòng của cô càng đau hơn. Tại bệnh viện, Nhã Tuệ nắm điện thoại, dựa vào bên phòng bệnh, suy nghĩ lời nói của Tưởng Thiên Lỗi. Mặc dù trong bụng cô rất nghi ngờ, nhưng cũng nghĩ tới một người bình thường như Khả Hinh làm sao có thể qua lại với Tưởng Thiên Lỗi. Vậy rốt cuộc, nguyên nhân Khả Hinh bị hủy gương mặt là gì? Cô xúc phạm ai? Tối hôm qua, cô gặp phải chuyện gì? Cô nghĩ tới đây, tâm trạng không khỏi ngột ngạt, chỉ đành đẩy cửa ra và đi vào. Đi tới bên giường bệnh, thấy Khả Hinh dần dần hết thuốc mê, hai mắt sâu kín dần dần mở ra. Nhã Tuệ có chút căng thẳng cúi người xuống, nhẹ nhàng đỡ bả vai của cô, gọi nhỏ, Khả Hinh. Đường Khả Hinh nhìn đôi mắt thấm nước mắt của người bạn thân, lập tức nhớ tới mặt của mình bị hủy. Toàn bộ thế giới bi thương đột nhiên ập đến, cô lại đau đớn khàn giọng thét lên, mới vừa muốn giãy giụa rời giường, lại phát hiện trên người của mình, trên chân, trên tay, cũng bị bác sĩ dùng giải băng trói dính ở trên giường. Để phòng ngừa cô tiếp tục làm chuyện ngốc nghếch, cô tuyệt vọng nhìn về phía giải băng cột vào trên người mình, khóc rống lên. Nhã Tuệ, buông tôi ra, không nên chống đối với tôi như vậy, buông tôi ra, đó không phải là thật, mặt tôi không bị hủy, tôi không có. Nhã Tuệ hoảng sợ, ôm thân thể cô run rẩy liều mạng giãy giụa, đau lòng nghẹn ngào nói. Khả Hinh, không nên như vậy. Không có cái gương mặt đó, chúng ta vẫn có thể sống tốt. Khả Hinh, cô phải kiên cường, cô luôn kiên cường. Hãy cố gắng chịu đựng một chút, tất cả rồi cũng sẽ qua, nhất định là sẽ qua thôi. Cả người đường Khả Hinh điên cuồng, run rẩy khổ sở, nước mắt cuồn cuộn rơi xuống, nhỏ vào vải băng trắng bên má trái. Giống như thương tiếc, thấm vào trong vết thương, nhớ nhung soi gương mặt mềm mại đã từng như hoa theo suốt cô 20 năm. Cùng mình trải qua bao nhiêu là khổ sở và tuyệt vọng, cũng chưa bao giờ nhận thua, giờ phút này lại bị số mạng tàn nhẫn hủy duyệt nó đi. Tất cả mơ ước, tất cả tương lai đều dừng lại hết. Để cho tôi chết đi, Nhã Tuệ, để cho tôi chết đi, tôi không muốn sống nữa đâu. Khả Hinh nằm ở trên giường, khổ sở khóc thét lên. Tôi quá mệt mỏi, tôi không muốn khóc, tôi không chịu nổi đâu. Nhã Tuệ nghe người bạn thân nói như thế, cô cũng suy sụp, thất thanh khóc nói. Khả Hinh, đừng nói những cái lời gỡ như vậy. Phải kiên cường, nghĩ đến cha của cô một chút đi. Cha của cô đi ngồi tù, lúc cô đưa ông ấy đi, đã nói cô sẽ chờ ông ấy ra ngoài. Cha của cô vẫn chờ cô đi thăm ông ấy đấy. Cô nhẫn tâm để cho ông ấy sống cô đơn cả đời ở trong tù hay sao? Cô đành lòng sao? Cô là hy vọng duy nhất của ông ấy đấy. Trái tim của đường Khả Hinh tan vỡ, xoẹt qua lo lắng đau thương. Nhớ tới cha, cô đột nhiên dừng lại giãy giụa, đôi mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm, nhớ lại cha bị xử giam suốt đời. Lúc ngồi vào xe tù, từ cửa sổ nhìn mình, cặp mắt thê lương và nhớ thương, lòng của cô đau nhói, nước mắt cô từng viên dọc theo gương mặt trắng nõn mà lan xuống. Nhã Tuệ ôm chặt người bạn thân, kích động khóc nói: "Khả Hinh, chuyện đã qua, chúng ta tiếp nhận nó đi. Nhìn về phía trước, nhìn về tương lai, chúng ta cố gắng kiếm tiền, nghĩ biện pháp cứu chữa mặt của mình, nhất định, chỉ cần chúng ta cố gắng, không phải cô đã nói như vậy hay sao, chỉ cần phải cố gắng, một ngày nào đó có thể thực hiện được ước mơ của chính mình. Cô là một người như vậy, mơ ước sẽ không bị hủy đi gương mặt mà vứt bỏ." Trong lòng Đường Khả Hinh thắt chặt lại, hai mắt bắt đầu kích động run rẩy. Nước mắt bi thương lại tiếp tục rơi xuống. Nhã Tuệ nhìn người bạn thân khổ sở như vậy, cô bắt đầu hỏi: "Rốt cuộc cô đã làm những cái chuyện gì để cho người khác hủy hoại gương mặt của cô như vậy? Mới vừa rồi cảnh sát đã tới hỏi tình huống đêm hôm qua của cô. Chỉ cần cô nói ra, chúng tôi mới có thể bảo vệ lẽ phải cho cô. Là người nào độc ác hủy hoại gương mặt của cô đấy?" Thân thể của Đường Khả Hinh đột nhiên run lên, lần nữa nhớ lại tối hôm qua, mấy người đàn ông vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt âm hiểm tàn nhẫn, cầm trong tay một chai axit đáng sợ đi về phía mình. Cả người cô nhanh chóng lạnh cứng, hai mắt lộ ra sợ hãi và khủng khiếp, giống như nhìn thấy một đoàn quỷ dữ. "Khả Hinh!" Nhã Tuệ nhìn thấy vẻ mặt này của cô giật mình, vội vàng ôm cứng thân thể, vừa khóc vừa lo lắng hỏi: "Cô làm sao vậy? Có phải nhớ tới chuyện gì rồi hay không? Là ai độc ác tổn thương cô như vậy? Cô nói ra đi." Sắc mặt của Đường Khả Hinh càng lúc càng tái nhợt, hơi thở càng lúc càng không thuận, giống như bị người ta bóp cổ họng. Nhã Tuệ nhìn bộ dáng kia của cô đột nhiên giật mình, căng thẳng nói: "Cô đừng có kích động, tôi thấy cô đột nhiên gặp chuyện như vậy, tôi lo lắng sốt ruột hỏi cô. Nếu như cô sợ, tôi không hỏi nữa, tôi không hỏi nữa có được không?" Cả người Đường Khả Hinh run rẩy nhìn về phía chai rượu đỏ trước bàn, nhớ tới lời dặn dò của người đàn ông trước khi chết, nước mắt lại tràn mi. Nhã Tuệ xoay người, liếc mắt nhìn chai rượu đỏ, có chút căng thẳng hỏi: "Mặt của cô bị hủy, có liên quan đến chai rượu đỏ này sao?" Đường Khả Hinh không có lên tiếng, chỉ buồn bã nhìn chai rượu đỏ kia. Nhã Tuệ nhìn thái độ của người bạn thân như vậy, cô gần như sụp đổ nói: "Nói chuyện với cô đó, rốt cuộc là có liên quan đến chai rượu đỏ không? Hay là dính dấp đến tổng giám đốc của chúng ta? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cô là một người bình thường, tại sao lại có liên quan đến anh ấy?" Đường Khả Hinh sâu kín mở mắt, nhìn Nhã Tuệ. Nhã Tuệ nhìn người bạn thân, lòng chua xót. Cô nói: "Cô quên rồi sao? Tôi chính là phó giám đốc nhà hàng khách sạn Á Châu. Tường Thiên Lỗi là tổng giám đốc, chính là người lãnh đạo trực tiếp của tôi. Hôm nay nếu muốn đi nộp đơn dự thi chuyên gia hầu rượu, anh ấy đích thân kiểm tra cô. Nếu cô thi đoạt giải cao nhất, anh ấy còn có thể uống với cô chung rượu nhạt tại câu lạc bộ quốc tế Á Châu 6 sao. Câu lạc bộ 6 sao nổi tiếng trên thế giới, được xây dựng dựa theo hình bán nguyệt, lấy pha lê làm chủ. Một kiệt tác mới mẻ kinh điển, nằm ở trung tâm thành phố bên bờ biển Hoàng Đế. Bên trong có đầy đủ nhất các cơ sở vui chơi, giải trí của thế giới, bao gồm câu lạc bộ đánh gôn, trường đua ngựa, nơi trao giải diễn viên đoạt giải thưởng Hollywood. Còn có các câu lạc bộ du thuyền bên bờ biển gần thành phố. Có thể thấy được vô số khách có thân phận hiển hách, căng kinh khí cầu ở trên mặt biển, cầm lái bay nhanh. Còn có câu lạc bộ xì gà hàng đầu, thẩm mỹ viện đầy đủ nhất thế giới, thậm chí bao gồm phi trường tư nhân, sân bay trực thăng dùng để tiếp đãi khách quý từ các quốc gia trên thế giới. Ngoài ra nơi này còn có câu lạc bộ khách sạn Á Châu, nhiều lần tiếp đãi các lãnh đạo và nguyên thủ quốc gia đến từ các nơi trên thế giới, cho nên có rất nhiều khách du lịch đến nghỉ mát ở nơi này. Dọc theo đường tòa nhà hình bán nguyệt vĩ đại cũng không nén được tiếng xôn xao. Hôm nay là ngày quan trọng của tập đoàn khách sạn Á Châu, trải qua một năm thi tuyển gần 2.000 chuyên gia hầu rượu mới. Sau nhiều lần kiểm tra nghiêm ngặt, cuối cùng chọn ra 5 thí sinh ưu tú nhất tham gia lựa chọn cuối cùng. Hôm nay Tưởng Tổng Tài ra lệnh rời địa điểm cuộc thi cuối cùng, từ khách sạn Á Châu thay đổi cử hành bữa tiệc tại đại sảnh câu lạc bộ quốc tế. Cho nên hôm nay, những người đứng đầu câu lạc bộ Á Châu mang theo giám đốc khách sạn Á Châu, quản lý khách hàng, quản lý hàng Tây, quản lý nhà hàng Trung Quốc, quản lý nhà hàng Pháp, các đầu bếp trưởng, tổng quản lý nhân sự, chuyên gia hầu rượu, thợ nấu rượu,

Ánh mắt của Tưởng Thiên Lỗi lóe lên, nhưng vẫn chậm rãi lật xem tên chuyên gia hầu rượu thứ hai, một nữ hầu rượu người Anh, tuổi chừng 40, dòng họ ba đời đều là nấu rượu, đã từng được chọn vào Hoàng cung Anh quốc phục vụ cho nữ hoàng nước Anh. Hiện tại, ở khách sạn Hoàng gia Anh quốc giữ một vị trí chuyên gia hầu rượu đã có 10 năm kinh nghiệm. Nói tiếp, Tưởng Thiên Lỗi chậm rãi nói, Đông Anh nhìn một cái tiếp tục nói, hơn nữa, cô ấy không chỉ có vị giác đối với rượu đỏ hơn bình thường, cô ấy còn là bậc thầy rượu trắng, rượu thanh, rượu mơ, rồi với trà nghệ cũng hết sức tinh thông, là chuyên gia hàng đầu. Trên mặt của Tưởng Thiên Lỗi lộ ra một chút hứng thú, nhưng vẫn tiếp tục lật xem tên của người kế tiếp. Cũng đến từ nước Pháp, khoảng 60 tuổi, có 3 năm kinh nghiệm hầu rượu, đã từng chủ trì nhiều bữa tiệc hội nghị nước đầu não. Đối với thức ăn, có giải thích phong phú, đối với rượu đỏ, nhiệt tình hơn người bình thường. Câu nói sau cùng của ông ta, rượu đỏ là khởi nguồn của sinh mệnh loài người. Đông Anh hiểu ý của Tưởng Thiên Lỗi, liền tiếp tục giải thích nói. Lần này, chúng ta lựa chọn chuyên gia hầu rượu, chủ yếu là nhằm vào khách sạn Trung Quốc chúng ta, phối hợp văn hóa ẩm thực của khách sạn Trung, Tây. Cho nên, trong quá trình lựa chọn, cũng xem xét đến phương diện này một chút, phần lớn các chuyên gia hầu rượu xuất sắc, bọn họ quá quen thuộc với văn hóa nước ngoài, đối với Trung Quốc chúng ta cũng không có cách nhìn sâu sắc, mà cô gái kia mặc dù không có quá nhiều kinh nghiệm, nhưng đối với bằng khứu giác trời xanh, mỗi một lần trong trận đấu cũng có thể ngẫu hứng, bộc phát tài nghệ rất tốt. Con người quyến rũ của Tưởng Thiên Lỗi khẽ chớp, tiếp tục lật một tờ tài liệu chuyên gia hầu rượu, nhìn chuyên gia hầu rượu thứ tư là một nam chuyên gia người Trung Quốc, tuổi chừng 50. Mới nhìn lướt qua, cũng đã lật tới trên người sau cùng. Anh ngồi rất nghiêm túc, xem phần tài liệu chuyên gia hầu rượu cuối cùng, nhìn góc bên trái sơ yếu lý lịch. Có nụ cười hoạt bát đáng yêu, cặp mắt to sáng ngời động lòng người, là ánh mắt anh nhìn kỹ, cảm giác quen thuộc nhanh chóng, đập vào trong lòng. Anh lập tức nhìn dấu khoanh tròn nhỏ chính giữa trên sơ yếu lý lịch, tên họ chuyên gia hầu rượu Đường Khả Hinh. Lông mày của anh lập tức nhíu chặt. Một người tôn trọng thức ăn và rượu đỏ, tại sao lại có thể ở trong trận đấu quan trọng như thế này lại đến trễ? Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng nói hết lời nói, liền đem sơ yếu lý lịch đặt ở trên bàn ăn, mới ngửa mặt nói, bắt đầu đi. Thật ra Đông Anh cũng nhận ra Đường Khả Hinh, nhưng không có ý nghĩ đến, cũng không dám liên tưởng đến là cô gái ngày hôm qua cùng tổng giám đốc đến cục cảnh sát. Cô nhìn Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng, có chút cẩn thận hỏi. Tư cách thi của cô ấy, sắc mặt của Tưởng Thiên Lỗi lạnh lẽo nói, nếu đến giờ cuối cùng cô ấy không tới, Thủy Hì bỏ tư cách thi của cô ấy. Đông Anh lập tức gật đầu, hiểu ý tứ của anh nói, tôi sẽ phái thư ký đến bên ngoài khách sạn tự mình đợi cô ấy đến. Bắt đầu đi, Tưởng Thiên Lỗi chậm rãi nói. Giám đốc vừa nghe, ngay lập tức đứng lên, nghiêm túc nói, cuộc thi chuyên gia hầu rượu bắt đầu. Cửa chính đại sảnh, bữa tiệc mở ra, nhân viên phục vụ hàng Tây, mặc đồng phục com lê màu đen, áo sơ mi trắng, sắp hàng chỉnh tề, đứng ở bên ngoài đại sảnh bữa tiệc. Sau khi nghe được chỉ thị, lập tức dùng khay màu vàng, cầm tất cả các loại rượu đỏ trân quý, chậm rãi đi tới. Dưới sự huấn luyện nghiêm chỉnh, đem rượu đỏ cẩn thận đặt xuống ở trên một cái bàn khác. Từng chai rượu đỏ được dùng màu vải vàng bao lại. Ở trên miệng của nó lộ ra niên đại và nơi sản xuất. Tổng cộng có 36 loại rượu đỏ, cũ và mới trên toàn thế giới. Giám đốc liếc mắt nhìn chuyên gia hầu rượu đầu tiên phía trên danh sách nói. Người được đề cử đầu tiên, Jack. Ngay lập tức, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Một người đàn ông người Pháp, phong độ tao nhã, mặc tây trang màu đen, bao tay màu trắng, vẻ mặt nở nụ cười nghề nghiệp, đi tới đứng ở giữa, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi khẽ gật đầu chào hỏi. Tưởng Thiên Lỗi chớp mắt, nhìn ông ta cười cười. Quản lý nhà hàng thấy chuyên gia hầu rượu, ngay lập tức nháy mắt với đầu bếp trưởng. Đầu bếp trưởng khẽ gật đầu, ngay lập tức đứng lên, xoay người, sải bước đẩy cửa đi ra bên ngoài. Mấy vị đầu bếp phụ tá đã sớm ở ngoài cửa chờ đợi, căng thẳng nói. Lần này chúng ta phải làm món chính nào? Nghe nói đây là cuộc thi chuyên gia pha rượu cấp cao nhất, món ăn của chúng ta phải trân quý nhất chứ. Đầu bếp trưởng không có lên tiếng, chỉ là sải bước đi về phòng bếp trước đại sảnh bữa tiệc, đẩy mở hai cánh cửa, 20 đầu bếp nổi danh phân ra ở các vị trí, mặc đồng phục của đầu bếp màu trắng, chờ lệnh. đầu bếp trưởng lại đi về phía bên cạnh nồi lớn, tiện tay chộp lấy 3 quả trứng gà, bật lò lửa một cái, ngọn lửa màu hồng bùng bùng sáng lên. Tất cả đầu bếp cùng nhau nhìn anh ta, đầu bếp trưởng không có lên tiếng, lưu loát cầm lên muỗng lớn, múc một chút dầu vẩy vào chảo, một tay khuấy 3 quả trứng gà cho vào. Lập tức nhấc chảo nóng, hất lên trên không trung. Sau đó đem một đĩa trứng tráng phủ dung, trơn mềm hoàn mỹ thơm lừng, đặt vào trong đĩa sứ trắng, nhỏ vào giọt nước tương, thuận tay cầm lấy rau mùi tây, đặt vào trong giữa trứng như một đóa hoa. Vết dầu xuôi theo đĩa mép trống không, nhanh chóng chảy ra ngoài trong ánh mắt kinh ngạc của các đầu bếp. Các đầu bếp hai mắt nhìn nhau, kinh ngạc kêu nhỏ, món trứng tráng phủ dung. Đầu bếp trưởng nhanh chóng cầm cái đĩa món trứng tráng phủ dung, đi vào đại sảnh bữa tiệc, đem đặt ở trên bàn ăn hình tròn, rót một ly nước lọc, bày ở bên cạnh. Jack thấy đĩa món trứng tráng phủ dung này, khẽ giật mình nói, món đều, có nghĩa là trời ạ. Đông Anh coi thường ánh mắt kinh ngạc của chuyên gia pha rượu, mỉm cười xin phép, mời Lauren. Hai cánh cửa màu vàng kim được mở ra, một người đàn ông Pháp chừng 70 tuổi, mặc đồng phục khách sạn màu đen chỉnh tề, trước vạt áo mang bảng hiệu màu vàng, mái tóc bạch kim gọn gàng quấn ở sau ót, hai mắt lấp lánh có thần, mặt mũi hồng hào, mỉm cười phong độ, thẳng bước đi vào. Tất cả nhân viên khách sạn bên trong đại sảnh bữa tiệc gần như nhất trí đứng dậy, mỉm cười vỗ tay. Lauren giơ tay chào hỏi với mọi người, liền sải bước đến trước mặt của Tưởng Thiên Lỗi, hướng về phía anh vươn tay. Tưởng tổng tài. Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười đứng lên, cài lại cúc áo Âu phục, mới vươn tay hướng về phía Lauren, cung kính nói, cảm ơn ông đã tới tham gia cuộc thi tuyển lần này. Lauren hơi tiếc nuối, dùng tiếng Trung vô cùng tiêu chuẩn nói, dùng cứu giác 70 năm trong một đêm không nhạy, giống như là nhắc nhở tôi phải dùng phần còn lại của cuộc đời cho gia đình. Hy vọng lần này khách sạn Á Châu có thể chọn lựa chuyên gia pha rượu ưu tú nhất thế giới. Tưởng Thiên Lỗi lập tức mỉm cười nói, cảm ơn ông đã bỏ ra nhiều năm đối với khách sạn. Hy vọng sau khi về nước, thân thể ông có thể mau sớm bình phục. Chúng tôi vẫn chờ ông trở lại. Hai người cùng nhau mỉm cười, lâu dần buông tay ra. Đầu tiên là liếc mắt nhìn món trứng tráng phủ dung ở trên bàn ăn. Ông ta a một tiếng, giơ tay nói, tốt. Ông ta nói xong, liền ngồi vào vị trí ở phía dưới của Tưởng Thiên Lỗi, mỉm cười ngửa mặt nhìn chuyên gia pha rượu đang chuẩn bị thi. Cuộc thi bắt đầu. Đông Anh vỗ nhẹ bàn tay, nhân viên phục vụ nhà hàng Pháp chuẩn bị đã lâu, cùng nhau mang bao tay trắng tiến lên, cùng lúc dùng dao mở chai, chuẩn mực mở ra từng chai rượu. Nhất thời cả gian đại sảnh bữa tiệc tràn ngập mùi rượu nồng đậm. Jack, chuyên gia pha rượu số 1, đi tới món trứng tráng phủ dung, xem xét màu sắc, cầm đôi đũa bạc, gắp một chút món trứng tráng, sau đó bỏ vào trong miệng. Sau khi nếm thử mới đi đến bàn rượu đỏ, cầm lên nút gỗ nghe mùi vị cất rượu đỏ. Đông Anh căn dặn 3 người thư ký mời chuyên gia pha rượu kế tiếp vào sân. Nữ chuyên gia pha rượu đi vào trước, liếc mắt nhìn món trứng tráng phủ dung trên đĩa, vẻ mặt cũng lộ ra kinh ngạc. Lại đi đến trước bàn rượu đỏ, cầm lên nút gỗ, ngửi mùi vị rượu đỏ. Chuyên gia pha rượu thứ 3 cũng liên tục đi vào. Chuyên gia pha rượu thứ 4 cũng theo sát đi vào. Đông Anh cầm văn kiện, lên gắp, kêu nhỏ. Người được đề cử thứ 5, Đường Khả Hinh. Ánh mắt của Tưởng Thiên Lỗi ngưng tụ, không có lên tiếng. Đại sảnh câu lạc bộ, quản lý hành chính, nhân sự cùng 2 người thư ký căng thẳng đứng ở trước bậc thang, trông chừng về phía con đường lớn nơi xa xa, trải dài ra biển, vẻ mặt lộ ra gấp gáp. Chắc chắn tới chứ? Một thư ký trong số đó có chút không tin nói. Đây là vinh dự cực lớn. Nghĩ đến chọn ra từ trong nhóm 2.000 chuyên gia pha rượu, được tuyển chọn rồi, tiền đồ cũng không thể đo lường nha. Quản lý hành chính Tiêu Tình nhắc đồng hồ đeo tay, nhìn thời gian phía trên đã trễ 15 phút rồi, ngay cả cô cũng tiếc nuối lắc đầu. Bên trong đại sảnh bữa tiệc. Tiếp theo, Đường Khả Hinh. Đông Anh lại cầm tài liệu, nhẹ giọng kêu nữa. Tưởng Thiên Lỗi hoàn toàn lạnh lùng, không có lên tiếng. Chỉ nhìn lên mấy vị chuyên gia rượu ở trước mặt đang dùng phương pháp đặc biệt để giải rượu, thậm chí bắt đầu nếm thử rượu. Lauren nhìn Đông Anh một cái, liền cũng cầm lấy tài liệu, mở ra trang thứ 5, nhìn tư liệu cá nhân của Đường Khả Hinh ở phía trên kêu nhỏ. Là cô ấy. Tưởng Thiên Lỗi quay đầu, nhìn Lauren, hơi cười hỏi.